Giả khúc 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông. Chương 9, góc chuyện audio.com. Tôi tỉnh dậy vì có điện thoại khi nghe giọng Emily trên máy trả lời. Tôi ngồi dậy nhấc máy. Ôi trời, Raymond, anh ở nhà thật à? Anh thế nào rồi, tình yêu ơi? Anh cảm thấy thế nào? Anh có nghỉ ngơi được không? Tôi cam đoan với cô là có, là tôi thậm chí còn đang ngủ khi cô gọi. Ôi thật đáng tiếc, chắc là anh không được ngủ đấy giấc mấy tuần rồi, thế mà vừa khi anh có được một chút yên tĩnh tôi lại đi phá đám. Tôi thật lấy làm xin lỗi. Và tôi lại phải xin lỗi anh lần nữa, dày tôi sắp phải làm anh thất vọng. Ở đây đang rối tung lên nên tôi không về nhà sớm được như tôi muốn. Thực tế là tôi sẽ phải mất ít nhất một tiếng nữa. Anh đợi được chứ, phải không? Tôi khẳng định lại là tôi đang thoải mái và vui vẻ thế nào. Ừ, nghe giọng anh có vẻ bình tĩnh hơn thật. Tôi xin lỗi nhé, Raymond, nhưng tôi phải đi giải quyết xong vụ này đã. Anh cứ tự nhiên làm gì thì làm nhé. Chào nhé tình yêu, tôi gác máy và duỗi hai tay. Ánh nắng bắt đầu nhạt dần, nên tôi đi khắp căn hộ bật các đèn. Rồi tôi ngắm nghía cái phòng khách bị tàn phá, và càng nhìn tôi càng thấy nó nhân tạo một cách rành rành. Nỗi hoảng sợ lại dâng lên trong dạ dày tôi. Điện thoại lại đổ chuông, lần này là Charlie. Cậu ta đang đứng cạnh băng truyền trong sân bay Frankfurt. Cậu ta bảo tôi, đợi hành lý. Đợi cả thế kỷ rồi, mẹ kiếp, chưa có lấy một cái túi nào xuống hết. Đằng cậu làm ăn thế nào rồi? Quý phu nhân chưa về à? Chưa về. Thế này, Charlie, cái kế hoạch của cậu ấy không thành công đâu. Cậu bảo gì, không thành công là thế nào? Đừng nói nãy giờ cậu chỉ ngồi bẻ ngón tay mà nghiền ngẫm nó chứ. Tôi đã làm những gì cậu bảo. Tôi đã xới phòng lên, nhưng trông nó không thực. Trông không giống như có con chó vừa chạy qua thế đấy. Chỉ giống như triển lãm sắp đặt. Cậu ta im lặng mất một lúc, có lẽ đang theo dõi băng truyền. Rồi cậu ta nói, tôi hiểu băn khoăn của cậu. Đây là của cải của người khác. Cậu chùn lại là tất nhiên. Vậy thì thế này, tôi sẽ nêu vài món tôi rất sung sướng nếu được đập nát. Cậu có nghe không đấy, dây? Tôi muốn những thứ sau đây bị phá. Cái con bò sứ ngu xuẩn ấy. Nó ở cạnh dàn CD. Đấy là quà của nữ David Corey khi đi Lagos về. Cậu có thể đập cái đó coi như mở đầu. Mà thực ra, tôi cũng không cần biết cậu phá những gì. Phá mọi thứ cho tôi. Charlie, tôi nghĩ cậu cần bình tĩnh lại. Được rồi, được rồi. Nhưng cái căn hộ đó chứa đầy của vứt đi. Cũng y như cuộc sống chung của chúng tôi hiện giờ. Đầy của vứt đi cũ kỹ. Cái ghế sofa đỏ nhồi mút, cậu biết tôi nói cái nào chứ, dây. Biết, thực ra là tôi vừa ngủ trên đó xong. Cái đó cần đi ra bãi rác từ thế kỷ nay rồi. Có thể cậu cần rạch cái vỏ ghế và quăng bừa hết ruột nhồi bên trong ra. Charlie, cậu phải kiềm chế. Mà bây giờ tôi thấy là hình như cậu không định giúp tôi. Cậu chỉ đang lấy tôi làm công cụ để chút cơn giận và thất vọng. Ôi thôi dẹp ý nghĩ ngớ ngẩn ấy đi. Tất nhiên là tôi muốn giúp cậu. Và tất nhiên kế hoạch của tôi cực kỳ hoàn hảo. Tôi đảm bảo với cậu sẽ thành công. Emily ghét con chó, cô ấy ghét cả Angela và Solly, nên cô ấy sẽ chào mừng mọi cơ hội có thể ghét họ hơn nữa. Nghe này, cậu ta đột một hạ giọng gần như thầm thì. Tôi sẽ nói cho cậu quân chủ bài. Một công thức bí mật có thể đảm bảo là cô ấy tin. Lẽ ra tôi phải nghĩ đến nó từ trước. Cậu còn bao lâu, một tiếng gì đấy, được, nghe kỹ này, cái mùi, thế đấy, cậu phải làm cái nhà bốc mùi chó. Góc chuyện audio.com. Từ lúc cô ấy bước vào nhà, cô ấy sẽ nhận thấy nó cho dù chỉ là vô thức. Thế rồi cô ấy bước vào phòng, nhận ra con bò sứ của David yêu quý nát vụn trên sàn, ruột bông cái ghế sofa bẩn thỉu nằm khắp. Thế này, tôi đâu có bảo tôi sẽ im mà nghe, cô ấy nhìn thấy căn phòng tan nát và lập tức dù có ý thức hay không, cô ấy sẽ liên hệ với cái mùi chó. Toàn bộ cảnh tượng Hendrik lúc trước sẽ sống động trở về với cô ấy, dù cậu chưa cần nói chữ nào. Kế hoạch tuyệt vời biết mấy. Cậu đang làm nhảm rồi, Charlie. Được rồi, nhưng làm sao tôi khiến cái nhà cậu hôi rình như chó được? Tôi biết chắc phương pháp tạo ra mùi chó. Cậu ta vẫn đang thì thầm một cách kích động. Tôi biết chắc vì tôi và Tony Barton vẫn thường làm thế hồi năm chót. Cậu ta có công thức riêng, nhưng tôi đã hoàn chỉnh nó. Nhưng tại sao? Tại sao à? Vì nó ngửi giống bắp cải hơn là chó, tại thế chứ tại sao? Không, ý tôi là tại sao cậu lại? Thôi, bỏ qua chuyện đó. Cậu cứ nói cho tôi đi, miễn là không phải đi ra ngoài mua bộ dụng cụ hóa học. Tốt lắm, cậu đang nhập cuộc rồi đấy. Tìm cái bút đi, dây. Viết này, à cuối cùng thì nó đây rồi. Chắc cậu ta đã bỏ điện thoại vào túi, bởi một lúc sau tôi chỉ nghe tiếng ồn khoang bụng. Rồi cậu ta trở lại nói tiếp, tôi phải đi bây giờ đây. Thế nên viết này, cậu sẵn sàng chưa? Cái nồi có cán cỡ vừa, chắc là nó đã ở sẵn trên bếp rồi. Đổ khoảng một ca nước vào đấy. thêm 2 viên mỡ bò, 1 muỗng cà phê bột thì là, 1 muỗng ăn bột ớt ngọt, 2 muỗng ăn giấm, lá nguyệt quế càng nhiều càng tốt. Được chưa? Bây giờ cậu bỏ vào một cái giày hoặc bốt da úp ngược xuống, để đế giày không nhúng vào nước. Như thế để cho khỏi bị khét mùi cao su. Rồi cậu vặn bếp ga, đợi đến khi món lẩu thập cẩm ấy sôi, để nó đun nhỏ lửa. Chỉ một lúc sau là cậu sẽ thấy cái mùi. Không phải mùi kinh khủng lắm đâu. Công thức ban đầu của Tony Barton có cả sên trần, nhưng cái này tinh vi hơn. Chỉ như một con chó hôi thôi. Tôi biết rồi, cậu sắp hỏi kiếm đâu ra những của ấy. Gia vị các thứ ở cả trong tủ chạn trong bếp. Cậu đến chỗ tủ dưới gầm cầu thang là sẽ thấy một đôi bốt bỏ đi. Không phải đôi ủng cao su đâu nhé. Tôi nói đôi tã nát ấy, trông giống như giày cao cổ hơn. Ngày trước tôi giận nó cả ngày lẫn đêm, đôi ấy đã hết thời rồi và chỉ đợi ngày ra bãi thôi. Lấy một trong hai chiếc, làm sao nào, này, dây, cậu cứ làm đi, được chưa? Cứu lấy thân cậu, vì cứ tin tôi, Emily nổi giận thì không phải chuyện đùa đâu. Tôi phải đi đây, à, và nhớ lấy, không được khoa trương vốn âm nhạc thiên tài của cậu. Có lẽ đấy chỉ là nhờ tác động của một bảng chỉ dẫn rành mạch dù có đáng ngờ, khi tôi gác máy, một cảm giác rừng rưng, sự vụ đã choán lấy tôi. Tôi có thể nhìn rõ mình cần làm những gì. Tôi đi vào bếp bật đèn, đúng như cậu ta nói, cái nồi, cỡ vừa, đã đặt trên bếp chờ nhiệm vụ tiếp theo. Tôi đổ nước đến nửa nồi, đặt lại lên bếp. Ngay trong lúc làm thế tôi nhận ra mình còn phải xác định một điều nữa trước khi tiến xa hơn, đấy là tôi còn lại chính xác bao lâu để hoàn thành việc này. Tôi vào phòng khách nhấc điện thoại bấm số công ty Emily. Tôi gặp phải cô trợ lý, được cho biết Emily đang trong cuộc họp. Tôi khăng khăng, bằng một giọng vừa đủ ấm áp và vừa đủ cương quyết, đòi cô ta phải gọi cho được Emily ra. Kể cả trong trường hợp đúng là đang họp, một giây sau Emily đã cầm máy. Cái gì thế Raymond, có chuyện gì à, không có chuyện gì đâu. Góc chuyện audio.com, tôi chỉ gọi xem cô thế nào thôi. Dày, nghe giọng anh lạ quá. Có gì thế, cô bảo sao, giọng tôi nghe là à, tôi chỉ gọi để xem khi nào thì cô về thôi mà. Tôi biết cô coi tôi là đứa vô công rồi nghề, nhưng có một thời gian biểu thì tôi vẫn hoan nghênh chứ. Raymond, không việc gì phải cáu kỉnh thế, để tôi xem nào, sẽ phải mất một tiếng nữa, có thể là một tiếng rưỡi. Tôi xin lỗi lắm lắm, nhưng ở đây đúng là đang rối tung lên. Một tiếng cho đến 90 phút, thế là được rồi, tôi chỉ cần biết thế thôi. Thế đấy, hẹn gặp lại nhé. Cô quay lại làm việc được rồi. Có lẽ cô còn định nói gì nữa, nhưng tôi đã gác máy và sải bước lại vào bếp quyết chí không để tâm trạng cương quyết này tiêu tan. Thực tế là tôi đã bắt đầu cảm thấy phấn khởi rõ rệt và không thể hiểu làm sao mình lại có thể rơi vào trạng thái suy sụp như lúc rồi. Tôi duyệt qua một lượt các tủ chạn và sắp hàng ngay ngắn cạnh bếp mọi thứ gia vị cần thiết. Rồi tôi đong lượng cần dùng, đổ vào nước quấy qua một lượt rồi lên đường đi tìm đôi giày. Cái tủ dưới gầm cầu thang tàng trữ cả một chồng các loại giày dép mặt mũi thảm hại. Sau một lúc tìm bới tôi đã thấy thứ đích xác là một trong hai chiếc bốt Charlie đã kê đơn một mẫu vật trông đặc biệt tiều tụy, bùn từ thế kỷ trước đóng kín những rãnh gót. Nhón lấy bằng đầu ngón tay, tôi mang nó vào bếp và thận trọng đặt vào nồi nước đế giày chồng lên trần nhà. Rồi tôi vặn lửa vừa đủ dưới nồi nước ngồi vào bàn đợi nước sôi. Khi chuông điện thoại lại reo tôi chần chừ không muốn rời khỏi cái nồi, nhưng rồi nghe giọng Charlie trên máy gọi đi gọi lại. Cuối cùng tôi cũng vặn nhỏ lửa và ra nhấc máy. Cậu vừa nói gì thế? Tôi hỏi, nghe có vẻ đang than thân trách phận, nhưng tôi đang bận quá nên không nghe thấy. Tôi đến khách sạn rồi, chỉ có 3 sao thôi. Cậu nghĩ thế có láo không chứ? Công ty chúng nó thì to đùng, mà cái phòng khách sạn cũng bé tí tẻo, nhưng cậu chỉ ở đó có vài đêm thôi. Nghe này, dây, có một chuyện khi nãy tôi không hoàn toàn thành thật. Như thế là không phải với cậu, suy cho cùng thì cậu đang giúp đỡ tôi, cậu đang cố gắng hết sức vì tôi, giúp tôi hòa giải với Emily, mà tôi thì lại không chân thành với cậu. Nếu cậu muốn nói công thức làm ra mùi chó thì muộn quá rồi. Tôi đã cho chạy rồi, tôi nghĩ tôi cũng có thể thêm vào 1-2 thứ gia vị nữa. Nếu tôi không thẳng thắn với cậu khi nãy thì đấy là vì tôi cũng không thẳng thắn với mình. Nhưng bây giờ khi đã ở xa thế này tôi đã có thể suy nghĩ mạch lạc hơn. Dày, tôi đã bảo cậu là không có ai khác nhưng không phải thực sự là thế. Có một cô gái, ừ, đúng là một cô gái, nhiều nhất là ngoài 30. Cô ấy rất sốt sắng với vấn đề giáo dục ở thế giới thứ ba, và chính sách công bằng trong thương mại toàn cầu. Đấy không hẳn là hấp dẫn thể xác hay gì đấy, cái đó chỉ là hiệu ứng phụ thôi. Đấy là do tính lý tưởng trong sáng của cô ấy. Khiến tôi nhớ lại chúng ta đều đã từng như thế một thời. Cậu còn nhớ không, Jay? Tôi xin lỗi, Charlie, nhưng tôi không nhớ có bao giờ cậu là con người đặc biệt lý tưởng. Thực ra thì cậu luôn luôn ích kỷ và ham khoái lạc đến khó chịu. Được rồi, có lẽ chúng ta toàn là một tụi suy đồi hồi ấy, cả đám chúng ta. Nhưng cũng vẫn có cái con người khác này, đâu đó bên trong tôi, khao khát muốn ra. Đấy là thứ đã đưa tôi lại với cô ấy. Charlie, khi nào vậy? Chuyện này xảy ra khi nào? Chuyện gì xảy ra khi nào? Chuyện cậu với cô ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Không có chuyện gì cả. Tôi không ngủ với cô ấy, không có gì hết. Tôi còn không đi ăn với cô ấy. Tôi chỉ tìm cách để liên tục gặp lại cô ấy. Cậu nói gì cơ, liên tục gặp lại cô ấy. Tôi đã quay lại trong bếp và đang giám sát món lẩu thập cẩm. Ừ thì tôi liên tục gặp lại cô ấy. Cậu ta nói, tôi liên tục đặt hẹn để gặp cô ấy. Ý cậu là cô ta là gái làm tiền. Không, không, tôi đã bảo rồi, chúng tôi không ngủ với nhau. Không, cô ấy là nha sĩ. Tôi liên tục quay lại, liên tục nghĩ ra đủ thứ như là đau chỗ này, sưng chỗ kia. Cậu hiểu không, tôi cố tình kéo dài thời gian điều trị. Và tất nhiên, cuối cùng, Emily đoán ra, trong một giây, có vẻ như Charlie đang ngăn lại tiếng nấc. Rồi cậu ta bùng nổ, cô ấy phát hiện ra, bởi tôi dùng chỉ nha khoa liên tục, bây giờ cậu ta gần như rú lên, cô ấy bảo, anh chưa bao giờ cọ răng nhiều như thế. Nhưng cái này vô lý, nếu cậu chăm sóc răng nhiều hơn, cậu càng có ít lý do quay lại gặp cô ta. Chấm, ai cần biết vô lý hay có lý, tôi chỉ muốn làm cô ấy vui lòng. Nghe này, Charlie, cậu không hẹn hò với cô ta, không ngủ với cô ta, thế thì có vấn đề gì? Vấn đề là tôi thèm muốn có một người như thế, một người sẽ đánh thức con người thứ hai trong tôi, con người đã bị giam hãm bên trong. Charlie, nghe tôi nói này, sau cú điện thoại lúc trước của cậu tôi đã trấn tĩnh lại khá ổn rồi. Và thành thực mà nói, tôi nghĩ cậu cũng phải trấn tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ bàn bạc lại mọi chuyện khi nào cậu về. Nhưng Emily khoảng một tiếng nữa sẽ về, và tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho sẵn sàng. Tôi đã quản được mọi thứ ở đây rồi, Charlie. Tôi nghĩ cậu nghe giọng tôi cũng có thể đoán được. Tuyệt diệu biết mấy, cậu đã quản được mọi thứ. Tuyệt, bạn với bè chết tiệt. Charlie, tôi nghĩ cậu đang bực bội vì cậu không thích cái khách sạn. Nhưng cậu phải trấn tĩnh lại đi. Tìm góc nhìn mới, và can đảm lên, tôi đang quản được mọi chuyện ở đây. Tôi sẽ lo nốt chuyện chó, rồi tôi sẽ diễn vai của mình hoàn hảo cho cậu. Tôi sẽ nói, Emily, cứ nhìn tôi này, Emily cứ nhìn xem tôi thảm hại đến mức nào. Thực tế là, hầu hết mọi người đều thảm hại như thế. Nhưng Charlie cậu ấy thì khác, Charlie thuộc một đẳng cấp khác, cậu không thể nói thế được, nghe rất không tự nhiên. Tất nhiên tôi sẽ không nói nguyên văn như thế, đồ ngốc. Thế này, cứ tin tưởng ở tôi đã quản chắc được tình hình ở đây rồi, thế nên bình tĩnh lại, bây giờ tôi phải đi đây, tôi gác máy và ra kiểm tra cái nồi, nước bên trong đã sôi và hơi nước đã phì ra dày đặc nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy rõ một thứ mùi gì. Tôi điều chỉnh lửa cho đến lúc nước lục bục reo vui. Đến khoảng lúc này thì tôi đã đầy tràn mong muốn một chút không khí trong lành và do vẫn chưa lên khám phá sân hiên nhà họ tôi mở cửa bếp bước ra ngoài. Thật lạ lùng là một buổi chiều đầu tháng 6 nước Anh lại có thể dịu dàng đến thế. Chỉ có chút se lạnh trong cơn gió nhắc tôi nhớ mình vẫn chưa trở lại Tây Ban Nha. Trời chưa tối hẳn, nhưng sao đã điểm đầy trời. Bên kia bức tường bao lấy sân hiên, tôi có thể nhìn ra hàng dặm xung quanh, những cửa sổ và sân sau của khu nhà lân cận. Khá nhiều cửa sổ đã lên đèn, và những nhà ở xa, nếu nheo mắt lại, nhìn như một mảng trời sao xa xuống đất. Cái sân hiên này không lớn, nhưng có một cảm giác tuyệt đối lãng mạn. Góc chuyện audio.com, anh có thể hình dung một cặp vợ chồng, giữa cuộc sống thị thành bận rộn, bước ra đây giữa một buổi chiều ấm áp và dạo quanh những chậu cây tay trong tay, trao đổi những câu chuyện trong ngày. Tôi có thể ở lại đây thêm nữa, nhưng tôi e sẽ đánh mất đà đang có. Tôi quay lại bếp, và bước qua cái nồi đang sôi, dừng lại ngưỡng cửa phòng khách quan sát thành tựu lúc trước. Sai lầm lớn nhất tôi chợt nhận ra, là ở việc tôi hoàn toàn bỏ qua không xem xét công việc từ góc nhìn của một sinh vật như Hendrik. Chìa khóa của việc này, giờ tôi đã hiểu, là nhập thân vào tinh thần và con mắt của Hendrik. Một khi đã khám phá theo hướng này, tôi không chỉ nhìn ra các nỗ lực kém cỏi của mình, mà còn thấy hầu hết các gợi ý của Charlie mới vô vọng làm sao. Với một con chó thừa năng lượng, lọc ra một con bò trang trí bé xíu đặt giữa bộ dàn hi-fi và đập vỡ nó để làm gì. Cả cái ý kiến rạch bụng sofa và quăng ruột mút lung tung cũng hoàn toàn ngớ ngẩn. Hendrik phải có dao cạo thay răng thì mới làm được việc đó. Lọ đường đổ nghiêng trong bếp thì được nhưng cái phòng khách thì cần tư duy lại từ đầu tôi nhận ra như vậy. Tôi khom mình đi vào phòng, để nhìn lại nó từ sấp xỉ tầm mắt của Hendrik. Ngay lập tức chồng tạp chí giấy bóng đặt trên bàn cà phê bày ra như một mục tiêu lổ lộ, thế nên tôi hầy chúng khỏi mặt bàn theo một đường vòng cung nhìn có vẻ như do cú huýt của một cái mõm hung bạo. Mấy cuốn tạp chí rơi xuống mặt sàn trông chân thực một cách rất đáng hài lòng. Mạnh dạn thêm, tôi quỳ xuống, mở một cuốn và vò nát một trang, theo kiểu mà tôi hy vọng sẽ khiến Emily nhớ ra khi cuối cùng cô cũng đụng đến cuốn nhật ký. Nhưng thành quả lần này thật đáng thất vọng, nhìn là thấy ngay kết quả của bàn tay người chứ không phải hàm răng cầu. Tôi đã lặp lại sai lầm lúc trước, tôi chưa đủ nhập thân vào Hendrik. Thế nên tôi thụp xuống trên tứ chi, và cúi thấp đầu xuống cuốn tạp chí, đưa hàm răng ngoạm vào trang giấy. Vị nó thơm thơm, không khó chịu chút nào. Tôi giở thêm một cuốn khác gần giữa quyển và lặp lại việc đó. Kỹ thuật lý tưởng, bây giờ tôi nhận ra cũng không khác gì ở sân chơi hội chợ ngày xưa khi anh cố đớp táo nổi dập dềnh trên mặt nước mà không dùng tay. Hiệu quả nhất là động tác nhẹ nhàng như đang nhai, quai hàm cử động liên tục và linh hoạt, như thế các trang sẽ rúm gió lại với những nếp nhăn hoàn hảo. Còn nếu dồn quá nhiều lực vào miếng cắn thì ngược lại, sẽ chỉ dập các trang lại với nhau mà không đạt được hiệu ứng tốt đẹp gì. Tôi nghĩ chính vì quá mải mê phân biệt những điểm tinh tế đó mà tôi không nhận ra sớm hơn rằng Emily đã đứng trong hành lang, quan sát tôi ngay đằng sau cửa. Đến lúc nhận ra cô đang ở đó, cảm giác của tôi đầu tiên không phải là hoảng hốt hay ngượng ngập mà là bực bội tại sao cô cứ đứng đấy mà không có cử chỉ nào báo hiệu sự có mặt của mình. Thực tế là khi nhớ lại mình đã mất công gọi điện đến công ty cô chỉ vài phút trước đó chính là để phòng ngừa cái tình huống đàn rơi xuống đầu tôi đây, tôi thấy mình là nạn nhân của một mưu đồ lừa đảo. Có lẽ vì thế mà phản ứng ra mặt đầu tiên của tôi chỉ là thở dài nặng nhọc mà không hề cố gắng rời bỏ tư thế bốn chân hiện thời. Tiếng thở dẫn đường Emily vào phòng, và đặt bàn tay thật nhẹ nhàng lên lưng tôi. Tôi không hiểu cô có quỳ hẳn xuống không, nhưng khuôn mặt cô ghé rất gần mặt tôi và nói. Raymond, tôi đã về rồi. Thế nên chúng ta ngồi xuống đã, đồng ý không? gocchuyenaudio.com Cô đang đỡ tôi đứng lên, và tôi phải cưỡng lại ý muốn hất cô ra. Cô biết không, thật là lạ quá. Tôi nói, mới vừa mấy phút trước cô còn đang sắp tham dự cuộc họp cơ mà. Lúc đó thì có, nhưng sau khi anh gọi tôi nhận ra ưu tiên hàng đầu là phải quay về. Cô nói sao, ưu tiên à, Emily, làm ơn, cô không cần phải cứ giữ tay tôi như thế, tôi không ngã đùng ra đâu. Cô nói ưu tiên là phải quay về là sao? Anh gọi đến, tôi đã nhận ra đằng sau đó là gì? Tiếng cầu cứu, không có gì như thế cả. Tôi chỉ định, tôi bừa lửng câu nói, vì nhận ra Emily đang nhìn quanh phòng với vẻ kinh ngạc. Ôi, Raymond, cô thì thầm, gần như tự nhủ mình, tôi nghĩ là lúc nãy tôi có hơi vụng chân vụng tay. Tôi đã định dọn rồi, nhưng cô về hơi sớm, tôi thò tay xuống cái đèn vừa bị hất đổ trên sàn, nhưng Emily cản lại. Không sao đâu, dây, thực sự không có sao hết, chúng ta rồi sẽ xử lý hết chỗ này sau, bây giờ anh cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đã. Thế này, Emily, tôi hoàn toàn hiểu đây là nhà cô. Nhưng sao cô phải lẻn vào lặng lẽ thế? Tôi đâu có lẻn vào tình yêu à, tôi có gọi khi vào nhà, nhưng có vẻ như anh không ở nhà. Thế nên tôi ghé vào toilet và đến khi tôi ra rõ ràng là anh có nhà. Nhưng nhắc lại chuyện đó làm gì? Đâu có chuyện gì quan trọng, tôi đã ở đây rồi, và chúng ta có thể hưởng một buổi chiều yên à, xin anh ngồi xuống đi, Raymond. Tôi sẽ pha trà, tới câu đó thì cô đã quay người đi về phía bếp rồi. Tôi còn đang loay hoay với cái chụp đèn nên phải một lúc mới nhớ ra có gì trong bếp và lúc này thì đã muộn. Tôi lắng nghe chờ phản ứng của cô, nhưng chỉ thấy yên lặng. Cuối cùng tôi bỏ cái chụp đèn xuống và ra tới cửa bếp. Cái nồi vẫn đang lục bục reo vui, luồng hơi nước cuộn lên quanh cái đế dày chồng ngược. Cái mùi, mà cho đến giờ tôi vẫn hầu như không nhận thấy, trong bếp nghe nặng hơn nhiều. Nó vừa găng, hẳn là thế, lại vừa thoang thoảng mùi cà ri. Trên hết nó gợi lên những lúc ta rút chân ra khỏi giày sau một chuyến quốc bộ dài tắm mồ hôi. Emily đứng tránh xa cái bếp vài bước ngóng cổ lên để nhìn được cái nồi càng rõ càng tốt từ một khoảng cách an toàn. Cô như mải mê với nó, và khi tôi cười lên khe khẽ để báo hiệu mình có mặt cô còn không nhìn sang tôi, đừng nói quay sang. Tôi lách qua người cô và ngồi xuống bàn bếp, cuối cùng cô quay sang tôi với một nụ cười hiền dịu. Đây là một ý tưởng đáng yêu hết sức, Raymond ạ, rồi, như không tuân theo ý cô, ánh mắt cô lại bị kéo về phía bếp. Tôi nhìn thấy trước mặt mình lọ đường đổ nghiêng và quyển nhật ký và một cảm giác mệt mỏi khủng khiếp tràn ngập lấy tôi. Mọi chuyện bất chợt đè chĩu lên tôi, và tôi quyết định lối thoát duy nhất là dẹp bỏ mọi trò vờ vịt mà thú nhận. Hít một hơi dài tôi nói, thế này, Emily, cái khung cảnh này có vẻ hơi kỳ quái, nhưng tất cả là vì cuốn nhật ký của cô. Cuốn này đây, tôi mở tới trang bị hại chỉ cho cô. Đúng là tôi vô cùng có lỗi, và tôi thực sự rất hối hận. Nhưng tình cờ là tôi đã mở nó ra, và rồi tình cờ tôi làm nhào trang sổ. Như thế này, tôi nhại lại động tác lúc trước một cách đỡ tàn hại hơn, rồi nhìn sang cô. Ngạc nhiên làm sao, cô chỉ liếc quyển sổ lấy một cái vội vã rồi quay lại cái nồi, miệng nói. Ôi, chỉ là ghi chép lặt vặt thôi, không có gì riêng tư đâu, không cần phải lo về nó, dây ạ, rồi cô tiến một bước tới gần hơn để quan sát cái nồi được kỹ hơn. Cô nói sao, không cần phải lo về nó à, làm sao cô lại nói thế được? Có chuyện gì thế, Raymond, gocchuyenaudio.com, đấy chỉ là chỗ để tôi ghi chép vớ vẩn khỏi quên thôi mà. Nhưng Charlie nói cô sẽ lên cơn thái giến. Cơn phẫn nộ của tôi giờ gia tăng thêm bởi rành rành là Emily đã quên mất những gì cô viết về tôi. Thật à, Charlie bảo anh tôi sẽ nổi giận à, phải. Thực tình là anh ấy bảo có lần cô bảo anh ấy cô sẽ xẻo dái anh ấy nếu có bao giờ anh ấy ngó vào cuốn sách bé bỏng này. Tôi không rõ vẻ mặt ngơ ngác của Emily là vì điều tôi đang tuôn ra hay là do ngắm cái nồi. Cô ngồi xuống cạnh tôi và nghĩ ngợi một lúc, không phải, cuối cùng cô cũng nói, đấy là về chuyện khác. Giờ tôi nhớ rõ rồi. Khoảng giờ này năm ngoái Charlie suy sụp vì một chuyện gì đó và hỏi tôi sẽ làm gì trong trường hợp anh ấy tự tử. Anh ấy chỉ thử tôi thôi, anh ấy hèn lắm không làm nổi chuyện đó đâu. Nhưng anh ấy hỏi, nên tôi bảo nếu anh ấy làm chuyện đó tôi sẽ xẻo dái anh ấy ra. Đấy là lần duy nhất tôi nói câu đó với anh ấy. Ý tôi là không phải ngày nào tôi cũng hát bài đó đâu. Tôi không hiểu, nếu anh ấy mà tự tử cô sẽ làm thế với anh ấy thật à, sau khi đã xong. Chỉ là cách nói thôi mà, Raymond, tôi chỉ đang cố diễn tả tôi ghét cái chuyện anh ấy tự hạ thủ mình đến mức nào. Tôi cố làm anh ấy cảm thấy mình được trân trọng, cô không hiểu ý tôi. Nếu cô làm thế sau khi mọi sự đã xong thì đấy không hẳn là cách ngăn ngừa, phải không? Hoặc có lẽ cô đúng, đấy là cách, Raymond, quên chuyện đó đi, quên hết mọi chuyện này đi, có món cừu hầm từ hôm qua, vẫn còn lại hơn một nửa. Tối qua ăn đã khá ngon, tối nay sẽ càng ngon hơn. Và chúng ta có thể mở một chai Bordeaux ngon tuyệt, anh nghĩ đến chuyện nấu bữa tối cho chúng ta là hay lắm đấy. Nhưng thịt cừu hầm có lẽ là thích hợp với tối nay hơn cả, anh nghĩ sao? Mọi ý định giải thích bây giờ đã vượt quá sức tôi. Được rồi, cừu hầm, tuyệt diệu, được, thế thì, giờ chúng ta cất cái này đi được không? Được, làm ơn, xin cô cất nó đi. Tôi đứng dậy quay lại phòng khách, tất nhiên vẫn còn là cái bãi rác nhưng tôi không còn sức lực để bắt tay dọn dẹp. Thay vào đó tôi nằm xuống sofa và nhìn lên trần nhà. Có một lúc tôi nhận thấy Emily đi vào phòng, cứ nghĩ cô sẽ đi qua tới hành lang, nhưng rồi nhận ra cô đang cúi người trong góc phòng đằng kia, loay hoay với dàn hi-fi. Ngay sau đó, căn phòng đã tràn đầy tiếng đàn dây ngọt lịm, tiếng kèn ảo não, và giọng Sarah Vaughan hát. Lover Man, cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp chiếm lấy tôi. Gật đầu đánh nhịp theo tiết tấu chậm, tôi nhắm mắt nhớ lại bao nhiêu năm về trước trong phòng ký túc của cô và tôi đã cãi cọ hơn một giờ xem Billie Holiday có thật là luôn hát bài này hay hơn Sarah Vaughan không. Emily chạm vào vai tôi và đưa tôi ly vang đỏ. Cô đã khoác tạp dề có bèo ra ngoài bộ đồ công sở và cũng cầm một ly cho mình. Cô ngồi xuống đầu bên kia sofa, bên chân tôi, và nhấp một ngụm. Rồi cô lấy điều khiển vặn nhỏ tiếng. Thật là một ngày kinh khủng. Cô nói, tôi không chỉ nói công việc cái đó thì rối tanh bành rồi. Tôi nói chuyện Charlie đi, mọi thứ. Đừng nghĩ tôi không buồn vì chuyện đó, anh ấy thì đi nước ngoài trong khi chúng tôi vẫn chưa làm lành. Rồi thì chất thêm lên mọi thứ cuối cùng anh cũng rơi nhào khỏi mép vực. Cô thở ra một tiếng dài. Không đâu, thật đấy, Emily, không tệ đến thế đâu. Thứ nhất, Charlie coi cô hơn mọi thứ trên đời. Còn tôi thì tôi khỏe lắm, nhảm nhí. Không, thật đấy, tôi rất khỏe, ý tôi là chuyện Charlie coi tôi hơn mọi thứ trên đời. Tôi hiểu, gocchuyenaudio.com. À, nếu cô nghĩ chuyện đó là nhảm nhí thì cô nhầm to rồi. Thực tế là tôi biết Charlie yêu cô hơn lúc nào hết. Làm sao mà anh biết được, Raymond? Tôi biết vì, thứ nhất là anh ấy đã ít nhiều nói thế với tôi khi chúng tôi ăn trưa. Và ngay cả nếu anh ấy không nói ra mồm thì tôi vẫn đoán được. Thế này, Emily, tôi biết mọi chuyện bây giờ đang hơi khó khăn. Nhưng cô phải nắm lấy điều cốt yếu nhất, đấy là anh ấy vẫn yêu cô nhiều lắm. Cô thở dài thêm cái nữa. Anh biết không, tôi không nghe đĩa này từ lâu lắm rồi. Đấy là tại Charlie, nếu tôi mà bật loại nhạc này lên là anh ấy lập tức rên rỉ. Chúng tôi không nói gì thêm trong một lúc chỉ lắng nghe Sarah Vaughan. Rồi khi chuyển sang phần giang tấu, Emily nói, tôi đoán là Raymond à, anh thích bản kia hơn. Bản Sarah chỉ hát với piano và trống thôi ấy. Tôi không đáp, chỉ ngồi thẳng dậy một chút để dễ uống rượu hơn. Tôi đoán chắc là thế. Cô nói, anh thích bản kia hơn. Phải vậy không, Freeman? Chà, tôi nói, tôi không biết nữa. Nói thật với cô tôi không nhớ bản kia thế nào. Tôi cảm thấy được Emily cựa mình ở đầu sofa. Anh đùa, Freeman, nói ra thì buồn cười, nhưng dạo này tôi không nghe cái này nhiều lắm nữa. Thực ra là tôi đã gần như quên sạch nó rồi. Tôi còn không biết chắc bài đang chơi này là bài gì nữa. Tôi cười một tiếng khẽ, nghe có vẻ không đạt lắm. Anh nói cái gì vậy? Giọng cô bỗng nhiên cáu kỉnh, thật nực cười, trừ phi đã phẫu thuật não thì thôi, không thể nào anh lại quên được. À, đã nhiều năm trôi qua rồi, cuộc đời thay đổi, anh nói cái gì vậy? Bây giờ giọng cô thoáng vẻ sợ hãi, không thể thay đổi nhiều thế được, tôi đang khẩn thiết muốn chuyển chủ đề. Thế nên tôi nói, thật tiếc là công việc của cô lại đang rối lên, Emily không thèm quan tâm, nghĩa là anh nói gì cơ? Anh nói anh không thích cái này à, anh muốn tôi tắt nó đi, phải thế không? Không, không, Emily, đừng, nhạc hay lắm. Nó khiến tôi nhớ nhiều điều. Xin cô chúng ta hãy quay lại im lặng và thoải mái, như mới một phút trước. Cô thở dài lần nữa, và khi nói tiếp giọng cô đã lại dịu dàng. Tôi xin lỗi, bạn yêu quý. Tôi quên mất, chỉ còn thiếu con nước đó, tôi đi quát tháo anh. Tôi xin lỗi lắm, không, không, không sao đâu. Tôi đu người ngồi thẳng dậy. Cô biết không, Emily Charlie là một người đàng hoàng. Một người rất đàng hoàng. Và anh ấy yêu cô. Cô không thể có được gì hơn đâu, cô biết đấy. Emily nhún vai và uống một ngụm. Chắc là anh nói đúng. Và chúng tôi không còn trẻ trung gì nữa. Chúng tôi cũng tệ như nhau thôi. Chúng tôi nên tự nghĩ là mình may mắn. Nhưng chẳng bao giờ chúng tôi thấy hài lòng. Tôi không hiểu vì sao. Vì mỗi lần nghĩ về chuyện đó, tôi đều nhận ra mình không cần một ai khác. Trong khoảng một phút sau đó, cô chỉ ngồi nhấp rượu và lắng nghe tiếng nhạc. Rồi cô nói, anh biết không, Freeman, những khi anh trong một buổi tiệc giờ khiêu vũ. Có thể đấy là một điệu slow, và anh đang ở bên người anh thực sự muốn ở bên, và toàn bộ căn phòng đáng ra phải biến mất. Nhưng không hiểu sao nó không biến mất, nó không chịu, anh biết không có ai đang yêu bằng nửa con người đang trong tay anh. Thế mà, có bao nhiêu người ở đầy mọi chỗ trong phòng. Họ không chịu để anh lại một mình. Họ cứ la hét và vẫy gọi và làm đủ trò ngu si bắt anh phải chú ý, ê, làm sao cô lại bằng lòng với hắn được. Cô có thể oách hơn nhiều mà, nhìn ra đây này, giống như là họ cứ liên tục hét lên như thế. Và sự tình trở nên vô vọng, anh không thể cứ lặng lẽ khiêu vũ với người của anh. gocchuyenaudio.com, anh có hiểu tôi nói gì không, Freeman? Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời, chà, tôi không gặp may như cô và Charlie, tôi không có ai đặc biệt như hai người cả. Nhưng phải cách nào đó, tôi có hiểu cô nói gì. Khó mà biết được đến đâu thì dừng lại, đạt được cái gì thì dừng lại. Chính thế, tôi ước gì họ thôi đi cái bọn không mời mà tới ấy. Tôi ước gì họ thôi đi và để chúng tôi yên. Cô biết không, Emily, lúc nãy tôi không nói dối đâu. Charlie coi cô hơn mọi thứ trên đời. Anh ấy buồn bực vô cùng vì mọi chuyện giữa hai người dạo này không ổn. Cô gần như đang xoay lưng về phía tôi, và im lặng mất một lúc. Rồi Sarah Vaughan cất tiếng hát bài hát tuyệt diệu, có lẽ chậm rãi quá mức của mình, April in Paris, và Emily choàng dậy cứ như Sarah vừa gọi tên cô. Rồi cô quay sang tôi lắc đầu, tôi không thể chấp nhận được dây, tôi không thể chấp nhận được là anh lại không nghe loại nhạc này nữa. Chúng ta từng nghe tất cả những đĩa này hồi ấy, trên cái máy quay đĩa nhỏ mẹ mua cho tôi trước khi vào đại học. Làm sao anh quên dễ dàng thế được, tôi đứng dậy đi tới cánh cửa kính đôi, ly vẫn cầm trên tay. Khi nhìn ra sân hiên, tôi nhận ra mắt mình dã dâng đầy nước. Tôi mở cửa bước ra ngoài để có thể lau đi mà không bị Emily nhìn thấy, nhưng lúc đó cô đi theo ngay đằng sau, nên có thể cô vẫn thấy tôi không biết nữa. Buổi chiều này ấm áp một cách yên bình, và Sarah Vaughan cùng dàn nhạc lững lờ theo ra sân hiên. Sao trời sáng hơn trước, và ánh đèn khu lân cận vẫn lấp lánh như một mảng sao xa xuống đất. Tôi tuyệt đối thích bài này, Emily nói, tôi nghĩ chắc anh quên cả bài này rồi. Nhưng nếu anh có quên nữa thì anh cũng có thể nhảy theo nhạc, phải không? Được, tôi nghĩ là nhảy được. Chúng ta có thể giống như Fred Astaire và Ginger Rogers. Đúng thế, chúng tôi đặt hai ly rượu lên cái bàn đá và bắt đầu nhảy. Chúng tôi nhảy không giỏi lắm, chúng tôi liên tục va đầu gối vào nhau, nhưng tôi ôm Emily thật gần, và các giác quan tôi xông đầy cảm giác về áo quần cô, tóc cô, làn da cô. Ôm cô thế này, tôi lại nhận ra lần nữa cô đã lên cân thế nào. Anh nói đúng, Freeman. Cô nói, thầm thì vào tai tôi, Charlie không sao cả, chúng tôi phải tìm cách giải quyết, đúng thế, anh thật là một người bạn tốt, Freeman à, không có anh chúng tôi biết phải làm sao. Nếu tôi là một người bạn tốt thì tôi mừng lắm, vì ngoài ra thì tôi chẳng làm tốt cái gì cả. Thực ra thì tôi khá là vô dụng thật đấy. Tôi cảm thấy cô kéo mạnh vai mình. Đừng nói thế, cô thì thầm, đừng suy nghĩ như thế. Rồi một lúc sau, cô nhắc lại, anh thật là một người bạn tốt Raymond. Đây là bản April in Paris của Sarah Vaughan thu âm năm 1954 với Clifford Brown thổi kèn trumpet. Thế nên tôi biết bài này khá dài, ít nhất phải 8 phút. Tôi thấy vui lòng vì chuyện đó, bởi tôi biết rằng sau khi nhạc hết chúng tôi sẽ không còn nhảy nữa, mà sẽ vào nhà ăn cừu hầm. Và biết đâu đấy, Emily có thể xem xét lại việc tôi đã làm với cuốn nhật ký, và lần này quyết định rằng đó không phải là một tội lỗi vặt vãnh nữa. Làm sao tôi biết được, nhưng ít nhất trong vòng vài phút nữa, chúng tôi vẫn an toàn, và chúng tôi đang nhảy dưới bầu trời đầy sao. Khách chương.